Chương 295, Á Dương vs. CZ. 2. Canh thứ nhất vì nở xỏa sử dụng dốc cơ lim mập bay ra đồng thời, Z thừa thắng xông lên, vì nở xỏa nghe tiếng hai chân trước đột nhiên nâng lên, sau đó trùng điệp rơi vào trên mặt đất lập tức vỡ vụn ra, lập tức cho thấy bằng phẳng mặt đất không ngừng nổi lên nham thạch, liên đối lấy mập dưới chân nơi sống yên ổn cũng bị trống lên một tòa cùng loại với ngọn núi to lớn. Sau đó chỉ thấy vị nở xỏa kéo lấy to lớn thân thể hướng phía trên đỉnh mập đánh tới. Mập từ phía trên nhảy xuống dương thấy thế lập tức đối mập mở miệng nói ra. Bình thường bổ kẻ mẩn là lại bởi vì mặt đất bỗng nhiên biến động, mà chịu ảnh hưởng không có cách nào tránh né. Lúc này lại lấy tốc độ cực nhanh xông lên đỉnh núi, sau đó mãnh liệt va chạm phía dưới, chẳng những lại nhận rất mạnh trùng kích, còn lại bởi vậy rơi xuống vách núi thụ đồng thương. Đừng để nó chạy vì nở xỏa sử dụng vì nẹ hiệp mắt thấy mập từ trên vách đá nhảy xuống, vì nở xỏa trực tiếp sử xuất vì nẹ hiệp, tốc độ so dốc cờ lim bên trong vì nở xỏa thực sự nhanh hơn nhiều, sáu đầu tráng kiện vì nẹ hiệp đồng thời đánh tới, mập thân thể linh hoạt liên tục trên không trung tránh né lấy, bất quá cuối cùng 20, vẫn là bị bắt lấy, Z thấy thế lập tức mở miệng nói. Ném tới trên vách đá trực tiếp sử dụng bố đỉ sờ lem vì nở xỏa nắm lấy mập thân thể. Trực tiếp đem mập ngã ở treo trên đỉnh núi, sau đó trực tiếp mượn nhờ dốc cơ lim lực đạo, đột nhiên nhảy lên thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống từ trên không, vừa mới bị trọng lực té ngã xuống trên mặt đất mập căn bản không có cách nào tránh né, cho thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vì nở xoa trực tiếp đặt ở mập phía trên vách đá cu nở dê phát ra tiếng vang. Lập tức cho thấy lên cao nham thạch chậm rãi hạ xuống tới, mặt đất lại khôi phục được bình thường dáng vẻ, bất quá giữa sân nhưng không có động tĩnh. Chỉ còn lại có nằm dạp trên mặt đất vì nở xoa. Vốn cho là thắng lợi, vừa mới muốn đứng dậy vì nở xoa trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một trận trách dị biểu xinh đẹp, sau đó ầm một tiếng bạo hưởng, cho thấy vì nở xoa dưới thân một trận mãnh liệt tiếng phá hủy vang lên, sau đó một cỗ lực trùng kích trực tiếp đem vì nở xoa to lớn thân thể chấn khai, cho thấy phía dưới, chính là mập thân ảnh, lúc này mập có chu tờ chật vật, quần áo trên người có chút rách dưới, cao dơ cao lên tay. Trong miệng thở hổn hển, không sai vừa mới nổ tung vì nở xoa. Chính là mập phót sơ bắn. Mập thể lực sắp hao hết, y rồng tải có khả năng lần nữa bị vì nở xoa ngăn trở, không vì nở xoa cu nở dê bị thương. Mập xông đi lên sử dụng y rồng tải dương trong lòng âm thầm suy tư, sau đó đôi mập mở miệng nói. Mập nghe tiếng cũng biết thể lực của mình không nhiều, trực tiếp xông lên tiến đến, hướng phía còn không có bỏ dậy vì nở xoa vào tới. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng vì nở xỏa sử dụng số lạ bỉm hai người đều là được ăn cả ngã về không lựa chọn. Vì nở xỏa nghe tiếng mở mắt, chậm rãi đứng dậy, to lớn trên đóa hoa vi tụ lấy thái dương hạt năng lượng, từ từ hình thành hào quang màu xanh lục. Cái này lúc sau mập cũng đã xông về phía trước, cái đuôi bên trên lập lòe ra kim loại chỉ riêng dịch, sau đó trùng điệp đánh chúng vào vì nở xỏa đầu. Vì nở xỏa thụ thương kêu đau một tiếng lui về phía sau mấy bước. Bất quá số lạ bỉm vẫn như cũ ngưng tụ người có chút giảm bớt, cái này tuyệt chiêu sử dụng, vốn chính là đã làm tốt ngăn lại đối phương công kích chuẩn bị. Dương thấy thế tiếp tục mở miệng nói ra, so với lúc trước, hiện tại ý rồng tải, hiệu quả rõ ràng tăng lên. Lại đến một lần ý rồng tải ẩm liên tục hai liên kích ý rồng tải, lại lần nữa 17 vì nở xoa, lần này trực tiếp đem vì nở xoa to lớn thân thể đánh bay ra ngoài, đâm vào hậu phương trên mặt đá. Lần này uy lực nhìn càng nô liệt. Bất quá ngay lúc này, Z mở miệng. Kém không nhiều hoàn thành, vì nở xoa sử dụng số lạ bỉm cái gì nhận lấy công kích như vậy. Lại còn có thể kiên trì nổi quả nhiên nghe được Z lời nói về sau. Vì nở xoa đột nhiên đứng lên, cong lên đóa hoa bị bao phủ lên một tầng hào quang màu xanh lục. Sau đó từ đóa hoa trung tâm, một cỗ năng lượng màu xanh lục đột nhiên bộc phát ra, tiếng ầm vang vang trực tiếp đánh út về phía mặt. Mập nhanh lên tránh đi gáy bất quá thể lực QNZ sắp hao hết mọc, rất hiển nhiên nhanh nhẹn QNZ không đủ, trực tiếp bị số lạ bỉm trúng mục tiêu, bị số lạ bỉm đánh trúng đâm vào hậu phương trên tảng đá, nham thạch lập tức hiện đầy vết rách, chờ đến năng lượng biến mất sau mập mới từ nham thạch bên trên rơi xuống. Mập mất đi năng lực chiến đấu, vì nở xoa đạt được thắng lợi số lạ bỉm xuất hiện, uy lực thật là mạnh mà không có cách nào chiến đấu, đối mặt Z tuyển thủ vì nở xoa. A Dương tuyển tay muốn ứng đối ra sao đầu qua nở dê bá thanh âm đồng thời vang lên. Mà lúc này đây, Trên khán đài xạ tổ xí mấy người cũng là không khỏi nói no y A Dương thua, không nghĩ tới trước lạc bại vậy mà lại là A Dương tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi, thắng bại còn không rõ ràng lắm. Nhìn xem giữa sân đem mập thu hồi Dương, Sài Gê hai tay đặt ở trước ngực mở miệng nói ra. Hạnh khổ ngươi như vậy, tiếp xuống đến phiên ngươi ra sân, đi thôi hồn tở cái thứ hai bộ kẻ mẩn. A Dương xuất ra là hồn tở, màu đen hồn tở tử lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, theo thứ hai chiến triển khai. Hiện trường lại là một trận gieo họ 050 âm thanh. Là hồn tờ à, xem ra A Dương là muốn phải mau sớm một quyết thắng thua trở về A Vi Nở Xoa nghỉ ngơi thật tốt đi, thấy được đối thủ về sau, Z đem Vi Nở Xoa thu về. Bản thân cùng mập trong chiến đấu, Vi Nở Xoa mặc dù thắng, nhưng là cu nở dê thu bị thương không nhẹ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới tất nhiên sẽ thua, tiếp xuống ngươi lên đi ẻn tỷ ổng đối mặt U Linh hệ hồn tờ, Z lại lần nữa lấy ra ẻn tỷ ổng. Hai loại thuộc tính bổ kẹ mẩn khắc chế lẫn nhau, liền nhìn nhất sau là ai trước bại trận, nhìn xem Z lại lần nữa lấy ra ẹn tỷ ổng Dương lộ ra một tia cười lạnh. Hồn tờ sử dụng xạ đập ún kẹn tỷ ổng sử dụng xì hỏa vợ Z thấy thế lập tức mở miệng nói, cũng biết xạ đập ún là không có cách nào tránh né tuyệt chiêu, chỉ có thể liều mạng, hai cái tuyệt chiêu tương hô va chạm, trong không khí toát ra mánh liệt sương mù. Nhìn trước mắt một màn này, Dương lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung. Hồn tờ sử dụng hí nọ xịt cái gì Z nghe tiếng một trận kinh ngạc, rất nhanh chỉ thấy hồn tờ đột nhiên xuất hiện ở ẹn tỷ ổng trước mặt, song sau hai mắt vừa mở, lập tức lập lòe ra một trận quỷ dị quan mang, ẹn tỷ ổng lập tức trong hai mắt chỉ có thể nhìn thấy hồn tờ hai mắt, cái khác toàn bộ biến thành hắc ám, sau đó từ từ đã mất đi ý thức ngã xuống đất không dậy nổi.